Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 64, ngoài ý muốn chi tài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nông thôn thôn tụ tộc mà cư. Sân đều rộng mở. Người phát thư đinh linh linh lại đây. Nhà ai đều không có bí mật. Lâm Tô Diệp đột nhiên thu được một số lớn gửi tiền tin tức. Thấy phong liền trưởng, nửa ngày công phu liền có thể truyền khắp cả thôn. Cho người trong thôn hâm mộ hỏng rồi. Mọi người đều biết Tiết Minh Dực theo tháng đi ra hợp thành tiền. Nhưng là trước đây một tháng 100 ra mặt. Lần này đột nhiên hợp thành lại đây 400. Còn không bao gồm tiền lương ở bên trong. Đây là phát đại tài A, 400 nha. Cho ở nông thôn có thể che tam gian rộng lớn đại nhà ngói nha. Lâm Tô Diệp cũng có chút mộng. Đây là Lâm Uyển Tình nợ kia 360 đồng tiền. Lâm Uyển Tình quả nhiên không nói dối. Một hồi quân đội liền trả tiền. Người này rất muốn mặt mũi. Nàng còn có chút ngượng ngùng đâu. Suy nghĩ chính mình ngày đó có phải hay không diễn được quá lợi hại. Mặc kệ Lâm Uyển Tình bởi vì cái gì như thế nhanh trả tiền. Lâm Tô Diệp cảm thấy người này rất muốn mặt. Chính mình quyển vở nhỏ nhớ không lầm. Muốn cắt trọng điểm, nàng bất chấp ăn cơm chưa lấy quyển vở nhỏ ở trên kháng một trận viết. Tổng kết kinh nghiệm, cùng người cãi nhau liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa thắng xông lên, chẳng những có thể buộc Lâm Uyển Tình trả tiền, còn từ Tiết Minh Dực chỗ đó móc đến 40 khối. Hắn này 40 khối không biết nơi nào đến. Nếu như là mượn, kia nàng được cùng hắn nói không thể mượn người ra tiền. Mượn cũng nhanh chóng còn. Nếu như là hắn tích cóp vốn riêng. Vậy thì phải tiếp tục muốn. Viết xong nàng đem sách vở bỏ vào hộp gỗ trong. Dưới ăn cơm. Đại quân tiểu lĩnh cơm nước xong vội vã đi trường học ngủ trưa. Tiểu cô thì tại trong nhà nghỉ ngơi. Hai điểm lại đi bắt đầu làm việc. Tiết lão bà mụ chính tẩy rửa đâu. Nàng xem Lâm Tô Diệp cơm nước xong ở nơi đó thay quần áo cùng giày. Còn chạy tới rửa mặt chải đầu. Không nhịn được nói. Này đại thường thiên muốn ngủ chưa? Người ăn mặc đứng lên làm gì? Lâm Tô Diệp, ta muốn đi huyện lý. Tiết lão bà mụ, huyện lý, phải đi ngay lấy tiền. Này liền vội vã đi mua đồng hồ. Nam nhân vừa hợp thành tiền đến. Liền trương dương mua đồng hồ. Cũng quá có thể khoe khoang a. Xem trong thôn những kia nói nhảm không nói thầm nàng. Trong nhà có đồng hồ treo tường. Người cũng không đi làm. Muốn gì đồng hồ a? Trong bụng của nàng một trận oán thầm. Cũng không nói ra. Dù sao tiền này là nhi tử gửi về đến rõ ràng nói cho tức phụ mua đồng hồ. Nàng không đương ra tự nhiên mặc kệ. Lâm Tô Diệp. Đúng rồi. Lấy tiền trực tiếp tồn thượng. Cũng không thể thả trong nhà. Vạn nhất chúng ta không ở nhà có người tới trộm đâu. Tiết lão bà mụ đắc ý nói. Vậy ngươi yên tâm đi. Mãn công xã cũng không ai dám đến chúng ta trộm đồ vật. Trừ phi hắn chán sống lệch. Không nói nàng nhị nhi tử là đoàn trưởng. Liền nàng khuê nữ Minh Xuân. Ai dám đắc tội. Nhường nàng bắt đến đó cũng không phải là đánh một trận vấn đề. Có thể là gãy chân gãy tay chuyện. Lâm Tô Diệp. Ta phải tồn cái tử kỳ. Vạn nhất ngươi nhà mẹ đẻ. Chị em dâu, nhi tử cái gì lại tới vay tiền đâu? Trong chúng ta không bỏ tiền, bọn họ liền mượn không đi. Nàng đương ra, ai mượn cũng không tốt xử. Ai cũng đừng tưởng nhưng nàng một nhà nhổ người hói đầu. Tiết lão bà mụ, không chèn ép ta ngươi liền chạy không được nguyệt đúng không? Lâm Tô Diệp muốn người xem xe. Nàng so không được Tiết Minh Dực, không thể vẫn luôn ôm cõng nữ nhi. Cho nên nhường Toa Toa ở nhà cùng nãi nãi chơi. Toa Toa rất nhu thuận nghe lời. Chủ động đem Tiết lão bà mụ biết chữ bản lấy tới đặt ở trên bàn cơm. Lại đem chính mình vẽ tranh vở lấy tới tiếp tục họa lệch dưa ba ba. Miệng còn lẩm bẩm, thỉnh thỉnh, phiền phiền, cảm ơn, linh tinh lời nói. Lâm Tô Diệp lại đem Lâm Uyển Tình kia chiếc đồng hồ dùng một cái lớn cỡ bàn tay mảnh vải hệ đứng lên. Miễn cho đem biểu xác từ cọ sát, cất vào trong tay nải. Trên lưng tay nải cùng ấm nước liền xuất phát. Nàng cầm trước gửi tiền đơn đi bưu cục lấy tiền. Thuận tiện liền đem đồng hồ cho Lâm Uyển Tình gửi về đi. Nhân gia Lâm Uyển Tình nói trả tiền liền trả tiền. Mình cũng phải cấp nhân gia đem biểu hảo hảo gửi về đi. Bưu cục nhìn nàng ký đồng hồ. Cố ý lấy báo chí cho nàng bao mấy tầng phòng chấn động. Lại cẩn thận đem biên lai địa chỉ chờ viết xong. Bởi vì là cho Lâm Uyển Tình ký. Lâm Tô Diệp không chịu chính mình viết chữ. Nhường công tác nhân viên giúp nàng viết. Nhiều lần xác nhận đồng hồ sẽ an toàn đến. Lâm Tô Diệp liền đem đáy đơn đặt ở trong tay nải. Bên trong còn có lấy ra 400 đồng tiền. Nàng lấy tay ấn, cảnh giác nhìn nhìn chung quanh. Sợ có tên trộm hoặc là côn đồ đoạt. Đừng nhìn bây giờ là 75 năm. Trong thành trên đường lưu manh cũng không ít. Có một chút không thể đi học tiếp tục lại không nghĩ xuống nông thôn chịu khổ thanh niên liền ở trong thành đi lại. Bọn họ tuổi trẻ nóng tính. Không có công tác. Còn muốn xuyên y ăn cơm liền được tưởng chiêu nhi. Là xã hội không ổn định một cái đại nhân tố. Nông dân vào thành mua đồ. Thường xuyên phát sinh bị trộm bị đoạt chuyện. Xong việc báo công an cũng vô dụng. Nhân ra sớm chạy mất tam nhi. Lâm Tô Diệp trước liền nghe người trong thôn nói qua. Cho nên mỗi lần vào thành nàng đều thật cẩn thận. Nếu có tiền đó là tuyệt đối sẽ bên người giấu. Liền sợ làm mất một điểm. Dù sao tiền không phải là mình kiếm, được đặc biệt quý trọng. Nàng lấy tay ấn tay nải, đứng ở bưu cục cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện hai bên đường thật sự đứng mấy cái chơi bời lêu lổng thanh niên. Bọn họ mặc màu tràm sắc áo choàng ngắn cùng xanh đen sắc quần. Thiên nóng liền đều vén lên, một cái cánh tay cùng trên đùi còn có dọa người sẹo. Nàng vừa lộ ra đi một cái chân phải, cũng cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng mãnh nhìn. Lâm Tô Diệp lập tức cảnh giác lên. Bọn họ không phải là muốn đoạt tiền của nàng đi. Nàng lần đầu tiên lấy nhiều tiền như vậy. Trong lòng mình khẩn trương. Sợ nhân gia đoạt. Có người nhìn nàng liền cảm thấy nhân gia nhìn chằm chằm tiền của nàng. Được kỳ thật mấy cái thanh niên nhìn nàng lớn xinh đẹp. Trước giờ chưa thấy qua như thế xinh đẹp người. Tưởng bắt chuyện đùa giỡn một chút. Vạn nhất có thể thông đồng thượng đâu. Lâm Tô Diệp quyết đoán lui về bưu cục. Chính mình mang theo một khoản tiền lớn như vậy. Vạn nhất nhượng nhân ra đoạt làm sao bây giờ. Coi như công an khẳng định sẽ quản. Mà nếu bắt đến người tìm không về tiền. Kia nàng cũng không thể đánh chết nhân ra a. Nàng lập tức đi tìm bưu cục công tác nhân viên. Cười nói. Đồng chí. Nơi này có tồn tiền địa phương sao? Nàng biết, nhưng là nàng giả vờ không biết. Muốn mời nhân ra cho nàng dẫn đường. Công tác nhân viên thái độ rất tốt. Dù sao nàng là quân tẩu. Còn mang theo như vậy đại nhất bút tiền đâu? Lâm Tô Diệp, đồng chí, ta nông thôn đến. Không thường vào thành. Tiến thành liền đầu óc choáng váng tìm không thấy lộ. Ngài có thể hay không mang ta một chút? Nàng xinh được mỹ mạo. Lại lễ độ diện mạo, người khác cũng nguyện ý hỗ trợ, liền rất cao hứng đưa nàng đi nông nghiệp hợp tác xã. Không xa, không đến 10 phút lộ, đến hợp tác xã cửa, Lâm Tô Diệp nhiều lần cùng người nói lời cảm tạ. Sau đó nàng liền phát hiện mấy tên thanh niên kia lại cùng đến. Bọn họ quả nhiên hướng về phía tiền của nàng đến. Nàng nhanh chóng chạy tiến hợp tác xã lấy sổ tiết kiệm đem tiền tồn thượng. Tồn tiền phi thường thuận lợi. Đối phương thái độ đặc biệt hảo. Nàng vui sướng đếm đếm sổ tiết kiệm thượng tiền. Mặt mày hớn hở. Sau đó đem sổ tiết kiệm cẩn thận đặt ở trong tay nải mặt. Kế tiếp nàng muốn tìm cái địa phương đem đồng hồ khoán cho đổi thành tiền. Lương phiếu có thể đổi tiền. Công nghiệp khoán cũng có thể đổi tiền. Đồng hồ khoán tự nhiên cũng có thể. Nàng dù sao cũng là nông dân. Chưa làm qua mua bán. Trung Quy cũng không biết muốn như thế nào bán đi. Trực tiếp cầm đi cơ quan gia trúc viện hỏi những kia kẻ có tiền muốn hay không. Liền sợ bị người đương đầu cơ trục lợi bắt đứng lên. Quay đầu còn phải làm cho Tiết Minh Dực vớt nàng. Mất mặt lại phạm tội nhi. Trên đường đụng tới cái mặc thể diện liền hỏi nhân gia muốn hay không. Ai biết đối phương hay không có cái gì ý nghĩ xấu nhi. Nàng cũng không dám. Nàng quay đầu nhìn xem tín dụng xã hội công tác nhân viên. Người nơi này nhận thức kẻ có tiền a, có phải hay không có thể giúp nàng bán. Nhưng nàng cũng không có người quen. như thế tùy tiện đi hỏi nhân gia, kia cũng quá ngượng ngùng, cũng Trương không mở miệng. Nàng nghĩ đến Dương Thúy Hoa, liền đi cung Tiêu xã đi. Nàng quay đầu nhìn nhìn, mấy tên thanh niên kia lại còn theo nàng. Nàng ngược lại là cũng không sợ. Ban ngày, bọn họ không xa không gần theo sát, cũng không dám làm gì. Lâm Tô Diệp tưởng dù sao nàng trong chốc lát có thể cùng Dương Thúy Hoa đi chung nhi về nhà. Mấy cái này côn đồ cũng không dám như thế nào nàng. Nàng không đi hoang vu địa phương, không có một người lạc đàn, chính là người xấu cũng không có cơ hội đoạt nàng. Vừa vào cửa nàng liền nhìn đến Dương Thúy Hoa ở nơi đó bận bịu. Cung Tiêu xã mỗi ngày hữu hạn lượng cung ứng thương phẩm, cho nên xếp hàng người nối liền không dứt. Có ít người đoạt không đến còn đang ở đó phát giận. Lâm Tô Diệp cẩn thận từng ly từng tí né tránh, miễn cho bị tính khí nóng nảy người đụng tới hoặc là lan đến gần. Lâm Tô Diệp tuy rằng xuyên được phổ thông, nhưng nàng dáng vẻ yểu điệu, tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng, cả người đi đoàn người bên trong như vậy nhất đâm. Chỉ cần ánh mắt không có vấn đề lập tức là có thể đem nàng cho lấy ra đến. Dương Thúy Hoa đang bận rộn cho người kéo bố đâu, giọng đều muốn gọi bổ. Nàng một chút nhìn thấy Lâm Tô Diệp, hô, các ngươi bên này nhường một chút, nhường tỷ của ta em gái lại đây nói vài câu nhi. Nàng ý bảo Lâm Tô Diệp tiến lên, có người bất mãn, thế nào nàng không xếp hàng a? Lâm Tô Diệp ngượng ngùng, ta không mua đồ vật, ta lại đây có chút việc nhi. Dương Thúy Hoa liền đối người kia hung đạo, ngươi kêu cái gì, thiếu không được của ngươi. Nàng ý bảo Lâm Tô Diệp tiến bên trong quầy nói chuyện. Dương Thúy Hoa mấy cái đồng sự nhìn đến, lập tức liền nhận ra là lần trước cùng Dương Thúy Hoa cãi nhau bị đẩy ngã còn lừa Dương Thúy Hoa 5 khối tiền xinh đẹp tiểu tức phụ. Thế nào tích, đây là Hòa Hảo. Lâm Tô Diệp ngồi ở bên trong, nhìn xem Dương Thúy Hoa các nàng bán hàng, xem lên tới cũng không dễ dàng. Bận bịu là thật bận bịu. Dương Thúy Hoa động tác cũng nhanh nhẹn, cầm trong tay dài 1 mét mộc thước cho người lượng bố. Xã viên ra sức yêu cầu nàng tiêu pha điểm, nhiều cho điểm dư đầu. Dương Thúy Hoa, ta nói đại thẩm, ngươi nhường ta nhiều cho ngươi dư đầu. Chờ này làm thất bố thiếu đi lượng thước, tiền là muốn ta bồi. Kia đại thẩm sẽ không nói cái gì, cười nói, kia sao có thể chứ. Dương Thúy Hoa lượng hảo vải vóc, mộc thước đỉnh có cái tiểu đao mảnh, trực tiếp ở bố thượng nhất cắt, sau đó tay đầu ngón tay thuận đi qua, kéo vải vóc suy đây lập tức liền kéo ra. Lâm Tô Diệp nhìn xem có chút trong lòng run sợ, cái kia lưỡi dao được sắc bén, nếu là không cẩn thận bảo quản cho tay thông suốt cái khẩu tử. Dương Thúy Hoa bận bịu qua một trận nhi, dễ dàng, bởi vì tân đến hàng bố đã bán xong. Mặt khác giá cao bố mua người liền ít, cũng không nhiều như vậy bố phiếu. Nàng cho Lâm Tô Diệp nhét 1 khối kẹo quýt. Người muốn mua cái gì? Lâm Tô Diệp đem đồng hồ khoán đưa cho nàng. Dương Thúy Hoa nhận lấy vừa thấy, kinh hô một tiếng. Ta tích mẹ, người có cái này. Nàng nói như vậy, mấy cái nhân viên mậu dịch đều chạy tới xem, sôi nổi líu lưỡi. Đây là đồng hồ nhận hàng khoán. Một tay giao tiền liền có thể một tay giao hàng, không cần xếp hàng, không cần tích cóp công nghiệp khoán, phổ thông công nhân mua đồng hồ, xe đạp này đó, muốn tích cóp công nghiệp khoán, mỗi tháng theo tiền lương thập đồng tiền phát 1 chương khoán. Một cái xe đạp có thể được 50 chương khoán thêm 150 đồng tiền. Một khối đồng hồ liền được 150 chương công nghiệp khoán đâu. Đương nhiên cũng phát hành một ít mua sắm phiếu. Nhận hàng khoán, 1 chương khoán đối ứng 1 kiện thương phẩm, nhưng là loại này phát hành lượng tương đối ít, đều là cho có công việc đặc thù đám người phát ra. Người bình thường không dễ dàng được. Lâm Tô Diệp ra xe đạp chính là Tiết Minh Dực phát quân nhân hiện dịch xe đạp mua sắm phiếu thêm tiền mua. Loại này đồng hồ nhận hàng khoán thật sự rất khó được. Nếu có người muốn mua đồng hồ, này liền không cần tích cóp công nghiệp khoán. Một bước đúng chỗ, có người hỏi, bao nhiêu tiền a? Dương Thúy Hoa, này chương khoán không chỉ là có thể mua Thượng Hải thị bài nhi sản phẩm trong nước đồng hồ. còn có thể mua hoa mai nhập khẩu. Chợ đen Từ Thiếu muốn 200 khối. Lâm Tô Diệp, như thế kiếm. Cách Trương.